Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, tâm tính quá lương bạc, tục ngữ nói có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, Định Nam hầu phu nhân khôn khéo biêu hãn, làm nữ nhi của nàng, An Ninh tính tình có biết một hai, bất quá, nếu chỉ nhìn bề ngoài, An Ninh ngày thường mắt ngọc mày ngài, cử chỉ tự nhiên hào phóng, lời nói cũng rất là thú vị. Nhìn thấy cùng A Tú ngồi tại một chỗ, nói cười yên yên An Ninh, Cố lão thái thái trong lòng không khỏi khẽ động, chờ người đi, Tam thái thái đụng đụng Ôn thị cánh tay, đại tàu tử ngươi nhìn, ánh mắt của mẫu thân đều muốn đính vào Từ gia tiểu thư trên thân, An Ninh tỷ tỷ nhân vật xuất chúng. Ăn nói cũng không tầm thường, A Tú cười híp mắt tiếp lời nói. Tổ mẫu thích nàng a, nàng cũng đã nhìn ra. Cố lão thái thái đây là có chút chọn chúng An Ninh tư thế nha. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng đại ca ca Thẩm An nhã nhặn, thực sự bạch diện thư sinh, nhìn đẹp mắt, liền là tổng cho người ta một loại tay trói gà không chặt cảm giác. Nói thật, cùng các nàng lão Thẩm gia chỉnh thể gia phong có chút không hài hòa. Cố lão thái thái lúc trước liền rất lo lắng Thẩm An này tính tình. Nhất là... Thẩm An có nhị thái thái như thế mẫu thân, cao không thể thành thấp không chịu liền, cho Thẩm An tìm việc hôn nhân bắt bẻ trình độ có thể so với vị hoàng tử tuyển phi. Không chỉ cố lão thái thái, Tĩnh quốc công bên trong các nữ quyến trong lòng đều rõ ràng. Ngày sau Thẩm An thê tử, phàm là tính tình hơi hòa thuận một chút, đều chỉ sợ muốn bị nhị thái thái làm khó dễ, còn không chỗ đi nói ủy khuất. Dù sao đầu năm nay, tại bà thủ hạ thụ chút ủy khuất, lại coi là cái gì đâu. Cho dù cấp trên còn có cố lão thái thái, có thể nói đến cùng, cách một tầng, cố lão thái thái cũng không có mỗi ngày nhìn xem nhị thái thái không gọi nàng khó xử con dâu. Như thế một nắm lớn niên kỷ, cho dù có tâm cũng là bất lực, mẫu thân, ý của ngài, Ôn thị tại cố lão thái thái trước mặt 20 năm. Đồng dạng hiểu rõ chính mình bà, xem xét cố lão thái thái ánh mắt, liền biết bà trong lòng đang suy nghĩ gì, hỏi dò, Từ gia tiểu thư không sai. Cố lão thái thái cười ha hả gật đầu, ta nhìn không sai, Định Nam hầu phu nhân là cái người biết chuyện, khó được làm việc không dây dưa dài dòng, nàng đời này không thích nhất. Liền là ủy khuất cầu toàn nữ nhân, dựa vào cái gì đâu. Nam nhân tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp, nhiều nhất bị người nói một câu phong lưu, nữ nhân liền nên phòng không gối chiếc giúp chồng dạy con. Không có đạo lý này, Định Nam hầu phu nhân mang theo nữ nhi hòa ly xuất phủ loại này phong cách hành sự. Mà kệ bao nhiêu người lên án, lại là cực hợp cố lão thái thái tâm ni dạng này nữ tử dạy nên từ ninh. Chắc hẳn không phải là cái người hồ đồ. Ôn thị chị em dâu mấy cái liếc nhìn nhau, liền sợ là nhị đệ muội không nguyện ý, Ôn thị nói khẽ. Định Nam hầu kết hôn sau, có không ít người sau lưng âm thầm buồn cười quá, nói hắn chém giết nửa đời, đứng hàng hầu tước, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, lại cứ cưới cái hòa ly nữ nhân, vẫn là mang theo cái 16-17 tuổi hai tử nữ nhi. Nói không chừng, này có sẵn nón xanh liền là trên tay hắn giết chóc quá nhiều báo ứng. Tại trong mắt rất nhiều người, coi như Định Nam hầu phu nhân lúc trước hòa ly khác cả. Từ Ninh cũng không nên vứt ra tổ tông, theo nương tái giá bốn chữ này, quả thực liền là cái chuyện cười lớn. Ngay trước mặt, người bởi vì e ngại Từ Xuân, sẽ xưng Từ Ninh một tiếng hầu môn thiên kim môn sơ cõng qua người đi. Còn không chừng làm sao bố trí, nhị thái thái lúc trước liền luôn luôn cầm nhà mẹ đẻ thư hương xuất thân tự khoe tự đắc. Nhất là nhìn chúng thanh danh người, Ôn thị hầu như không cần nghĩ, liền biết nàng là sẽ không nguyện ý gọi nhi tử cưới Từ Ninh. Liền là nhị lão gia, cũng chưa chắc nguyện ý. Đương nhiên, lời nói phân hai đầu nói, người Từ gia cũng chưa chắc liền có thể coi trọng Thẩm An. Cố lão thái thái nghĩ đến, được hay không được, đi trước nâng lên nhấc lên, cũng không có cái gì. Vào cửa trễ nhất Hoắc Quân bưng một chén nước trà, oánh nhuận ngón tay lướt qua liên màu xanh hoa văn, đầu lông mày có chút nhíu lên. Kỳ thật, Tứ lão gia hai ngày trước liền thấy qua Định Nam hầu. Từ hầu gia cũng ngay tại vì nữ nhi nhìn nhau việc hôn nhân. Như mẫu thân cảm thấy phù hợp, không bằng gọi Tứ lão gia đi dò xét một chút. Bằng vào Thẩm Diễm cùng Từ Xuân giao tình, thật có lòng kết thân. Mười thành bên trong ngược lại là cũng có 7-8 phần nắm chắc. Không phải là bởi vì khác, liền là Từ Ninh thân phận, trong mắt người ngoài thật sự là có chút cái xấu hổ. Cố lão thái thái gật đầu, chờ ta cùng ngươi nhị ca nhị tẩu nói một tiếng, ngoài dự liệu. Nhị thái thái cũng không có những lời khác, ngược lại là nhị lão gia, nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng, khá là không tình nguyện lắm bộ dáng. Cái này, cố lão thái thái là buổi chiều đem nhị phòng vợ chồng hai cái gọi vào Xuân Huy đường. Mở miệng hỏi, nhị lão gia là cái hiếu tử, có thể nhìn ra mẫu thân là thật nhìn chúng Từ gia tiểu thư. Vốn là muốn gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút chính mình chỉ có Thẩm An này một đứa con trai. Cắn răng một cái, nheo mắt nhìn cố lão thái thái sắc mặt, trầm ngâm nói, mẫu thân đều nhìn người tốt, tự nhiên là thỏa đáng. Cũng chỉ vị này Định Nam hầu phủ tiểu thư, ta chỉ lo lắng nàng tâm tính quá lương bạc có thể vứt bỏ thân tộc cô nương. Thật sự là không lớn cùng nhị lão gia tâm ý. Cố lão thái thái tại Thẩm An hôn sự phía trên, lúc đầu cũng quyết định chủ ý không còn quá phận can thiệp. Chỉ là bởi vì gặp Từ Ninh sau, cảm thấy cô nương này vô luận tính tình dung mạo, đều cùng Thẩm An 10 phần xứng đôi. Lúc này mới động suy nghĩ, nghe được nhị lão gia đã nói như vậy, trong nội tâm dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ chọn đầu, vốn cũng là ta nhất thời tâm nóng, đã là ngươi nói như vậy, dễ tính đi, người ta An Ninh, nơi nào có đáng giá bắt bẻ địa phương đâu, cũng chỉ nói Định Nam hầu phu nhân chưa hòa ly thời điểm. An Ninh cũng là Tây Nam vọng tộc đích nữ. Thực sự quan gia thiên kim, bây giờ nàng mẫu thân đến Định Nam hầu ngưỡng mộ, nàng đổi họ Từ, vô luận thế nhân làm sao không mành, nhưng ai lại có thể nói, An Ninh cũng không phải là nghiêm chỉnh Định Nam hầu phụ trưởng nữ. Cũng được, nàng lúc đầu chỉ là bởi vì nhìn xem An Ninh làm việc nói chuyện ổn trọng, cũng không phải là cái kia loại vẻ gượng ép nữ hài nhi. Nhìn xem chính là cái có thể chống lên cửa nhà người. Từ hầu năm đó vào kinh thành, cũng tới trong phủ tiếp quá, nàng cũng là nhận ra, dù không ít người nói hắn tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Trên chiến trường tù đoạn quá mức đẫm máu, bất quá cố lão thái thái lại biết, từ hầu kỳ thật rất là rõ lý lẽ, về sau làm việc bên trên phong cách, phần lớn là bởi vì trận kia họa diệt môn mà lên. Cũng không thể bởi vậy liền nói từ hầu nhân phẩm không được. Nhưng chính mình nghĩ cho dù tốt, nhi tử không tình nguyện, cố lão thái thái cũng không nghĩ khuyên nhiều cái gì. Khoát khoát tay, nhường nhị lão gia cùng nhị thái thái trở về. Nhìn xem nhi tử con dâu rời đi bóng lưng, còn có bên ngoài tối xuống sắc trời. Cố lão thái thái thở một hơi thật dài. Sau đó, liền thấy được sau tấm bình phong một bên. Nhô ra một cái đầu tới, tổ mẫu, A Tụ uốn lên con mắt, ngài mệt mỏi nha, vui vẻ nhi chạy chậm tới, A Tụ nắm lên nắm đấm vì cố lão thái thái đấm vai bàng. Dùng nhiều nhi khí lực trên bờ vai truyền đến có chút đau nhức thoải mái dễ chịu cảm giác. Cố lão thái thái nhắm mắt lại chỉ huy, A Tụ đánh chúng càng hăng hái, tổ mẫu nha, nàng nghĩ nghĩ, thử hỏi cố lão thái thái. Ngài thích An Ninh tỷ tỷ nha, thích cố lão thái thái vẫn là nhắm mắt lại, thật xinh đẹp, rõ ràng tiểu cô nương, ai không thích đâu, ngươi không phải cũng cùng nàng nói đến rất là ăn ý. A Tú tay trái không ngừng, tay phải vây quanh cố lão thái thái trước mặt đi so đo ngón tay cái. Ngài cùng mẹ ta cùng nhau cùng Định Nam hầu phu nhân nói đến rất ăn ý. Nguyên lai còn chứng kiến ta cùng An Ninh tỷ tỷ nói chuyện. Vừa nói, một bên trong lòng âm thầm bật cười, nàng cùng Từ Ninh lúc nói chuyện, cố lão thái thái cái kia ánh mắt nhi đều không ngừng hướng bên này phiêu. Cùng Ôn thị tam thái thái cùng nhau, đem Từ Ninh toàn phương vị tán dương không biết bao nhiêu lượt. dỗ đến Định Nam hầu phu nhân mặt mày hớn hở. Nàng cảm thấy, nếu như không phải bận tâm lấy Định Nam hầu phu nhân cùng A Ninh là lần đầu tới cửa. Nói không chừng nàng tổ mẫu liền phải trực tiếp nói với người ta một câu, nếu có thể nhường A Ninh. Thật dài rất lâu mà bạn ở bên cạnh ta, mới là ta một cặp tâm nguyện cái nào. Này một ít quanh con lòng vòng thăm dò, cố lão thái thái nơi nào sẽ nghe không rõ. Bây giờ liền bắt đầu gọi A Ninh tỷ tỷ. A Tú trong kinh thành chữ số không nhiều bằng hữu, từng cái đều bị nàng gọi là tỷ tỷ. Đương nhiên, liền cố lão thái thái biết, này từng cái, thì thật cũng chỉ là một cái hạ trường an mà thôi. Ân, dừng tay lại, A Tú chuyển đến cố lão thái thái một bên, sau khi ngồi xuống lại đưa tay đi cho nhà mình lão tổ mẫu đấm chân. A Ninh tỷ tỷ kiến thức nhiều, nói chuyện cũng có hứng thú. Tổ mẫu ngài không biết, nguyên lai nàng đi qua không ít địa phương đâu, cố lão thái thái tới hào hứng. À, lẽ ra, từ Ninh lúc trước gia tộc, là Tây Nam danh môn, nghe nói trong nhà quy củ rất nghiêm, nhất là đối nữ quyến, thậm chí có thể nói là hà khắc rồi. A Ninh bây giờ mới là mười mấy tuổi niên kỷ, có thể đi qua bao nhiêu địa phương. Định Nam hầu phu nhân nhà mẹ đẻ, trước kia là hoàng thương tới, chuyên quản cung cấp trà, A Ninh tỷ tỷ nói, trong đó nhất phẩm cam lộ xuân nổi danh nhất, Định Nam hầu phu nhân ra ngoài tuần sát trà trang trà cửa hàng thời điểm. A Ninh tỷ tỷ đều sẽ đi theo, cố lão thái thái thở dài. Nguyên lai là dạng này, ta cũng nghe thấy hầu phu nhân nói, A Ninh từ nhỏ tại bên người nàng, mưa dầm thấm đất, tuổi còn nhỏ này thương sự tình bên trên thiên phú, liền hiển lộ ra. Bây giờ, hầu phu nhân cũng dần dần đưa trong tay cửa hàng, gọi A Ninh trông coi mấy cái, dạng này cùng A Tú trò chuyện. Lão thái thái trong lòng lại là tốt một phen tiếc nuối. Khỏi cần phải nói, chỉ nói từ Ninh chỉ cần kế tục Định Nam hầu phu nhân 5 phần bản sự. Kia thật là một thanh nâng lên gia nghiệp hảo thủ, nói không chừng, An Ca Nhi vô phúc thôi, từ hầu một nhà. Giống như tạm thời sẽ không trở về Tây Nam đi, hướng phía cố lão thái thái trừng mắt nhìn. Đợi đến hết tuyết, ta mời A Ninh tỷ tỷ tới nhà chúng ta bên trong tưởng tuyết nhìn hoa mai. Có được hay không? Đương nhiên tốt, cố lão thái thái thuận thuận A Tú tóc. Bất quá, từ hầu thân là trấn thủ một phương đại tướng, có thể ở kinh thành trì hoãn này hồi lâu, tạm thời không trở về Tây Nam. Hẳn là trong quân phải có cái gì biến động. A Tú liền nói, hẳn là từ hầu đi đầu trở về. A Ninh tỷ tỷ nói, các nàng ở kinh thành cũng có một nhà đại trà cửa hàng. Ước chừng là muốn lưu lại bàn sổ sách. Kinh thành khoảng cách Tây Nam mấy ngàn dặm, hàng năm đều là Định Nam hầu phu nhân sai người đến kiểm toán. Nói không chừng lần này, chính là muốn thừa cơ hội chính mình nhìn một chút, đã cùng mình hợp ý. A Tú rất là tự nhiên đem Từ Ninh dẫn kiến cho Hạ Trường An. Tuổi tác nhìn lại, Hạ Trường An cùng Từ Ninh càng thêm tiếp cận, đều là mười mấy tuổi cô nương, tính tình cũng đều rất là sáng tỏ hào phóng. Hai người rất nhanh liền tục lạc, cái kia thân mật bộ dáng, gọi A Tú đều có chút ghen ghét nhi. Sao tác giả có lời muốn nói, trước cùng mọi người nói lời xin lỗi, liên tiếp 2 ngày không có đổi mới. Tâm tính có chút sập, trước mấy ngày đi bệnh viện chụp não CT, bác sĩ nói, trong đại não bên có chảy máu địa mần ni mà lại, đây đều là không thể nghịch, ta mộng, ta mới bao nhiêu lớn, liền muốn lo lắng não đổ máu, ngơ ngơ ngác ngác 2 ngày, cũng không dám cùng phụ mẫu nói, suy nghĩ 2 ngày, bỗng nhiên đã cảm thấy làm kiêu, cũng không phải bệnh nan y. Cũng không tới liền muốn trúng gió liệt nửa người tình trạng. Đại phu cũng đã nói chú ý một chút không có vấn đề gì. Vậy ta liền chú ý một chút thôi. Dù sao thời gian còn phải quá. Những ngày này viết vựng vựng hồ hồ. Xin mọi người tha thứ. 234. Hết chương.